Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 502, biến cố ở cực nguyên 1. Bởi vì đoạn lịch sử sau đó được ghi chép rõ ràng trong tư liệu lịch sử, ngay cả học đường cũng có dạy. Nhưng những điều trên chỉ có thể nói là bí mật lịch sử, không thể giải thích được sự thông đồng và logic hành vi của Triệu Ninh và Luke. Lục Minh đợi một lát, liền nghe Triệu Ninh tiếp tục nói. Thực ra, việc Triều Đại Đại Thuận phong ấn cực nguyên không được coi là hoàn toàn. Nếu không thì thế giới cũng sẽ không xuất hiện chuyện luân chuyển quy tắc này. Nói xong, Triệu Ninh khẽ hắn giọng. Hiện tại chúng ta đều biết một việc. Luân chuyển quy tắc thế giới chủ yếu tập trung vào 5 loại quy tắc. Quy tắc hỏa khí, quy tắc võ tu, quy tắc ma pháp, quy tắc dược tề, quy tắc quỷ linh. Nhưng thực ra, quy tắc luân chuyển cũng không chỉ dừng lại ở đó, vấn đề nằm ở chỗ này. Theo lời tiên tri của Đại Pháp Sư, lần luân chuyển quy tắc tiếp theo sẽ là một loại quy tắc hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Mà loại quy tắc này sẽ mang đến sự hủy diệt trực tiếp cho thế giới. Tóm lại, ý của Triệu Ninh không gì khác chính là thêm mười mấy ngày nữa, đợi đến ngày luân chuyển quy tắc tiếp theo, cũng chính là lúc thế giới diệt vong. Việc này nghe có vẻ khá vô lý. Nhưng khi Lục Minh suy tính đơn giản một chút, lại phát hiện lời Triệu Ninh nói 10 phần đúng 8-9, bởi vì ngày mà ông ta nói, vừa vặn là ngày cuối cùng Lục Minh trở về, lại nghĩ đến tên của phó bản này, Tân Thần. Lục Minh đột nhiên mở miệng, thế giới này của các người, có thần không? Mọi người sửng sốt, đồng loạt lắc đầu. Không có. Nhưng thật ra trong dân gian có một số người tôn sùng thần mùa màng, nhưng điều này cũng bình thường mà. Quả thật là bình thường. Nhưng kết hợp với tên phó bản, thì lại trở nên rất không bình thường. Có thể nhìn thấy, Lục Minh đặt tay phải lên tay vịn ghế, ngón trỏ gõ nhẹ vào tay vịn, theo chân mày Lục Minh càng nhíu chặt, tốc độ gõ tay vịn cũng càng nhanh. Không có thần, nhưng tên phó bản lại được đặt là Tân Thần, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Lục Minh, suy nghĩ trước sau, Lục Minh lại mở lời. Đại Pháp Sư mà ông vừa nói kia, là ai? Những người khác lại bối rối, Vương Đại Hiệp thấy vậy, nhẹ nhàng ghé vào tai Lục Minh, nói. Đại Pháp Sư của Tháp Canh, thủ lĩnh và là người mạnh nhất, Lục Minh, thật xin lỗi, trí nhớ mà hắn hấp thu trước đó, chỉ là trí nhớ của một người dân phu của Võ Lâm Minh, kiến thức hạn hẹp, căn bản không biết chuyện gì ngoài phạm vi trăm dặm. Sau khi yên lặng tiêu hóa những tin tức này, Lục Minh lại nhìn về phía Luke và Triệu Ninh. Tiếp tục. Đại Pháp Sư, thủ lĩnh và người mạnh nhất của Tháp Canh, thân phận đại khái tương đương với sự kết hợp của Dư Tinh và Triệu Ninh của Võ Lâm Minh. Có thể tưởng tượng được thân phận cao quý và quyền lực to lớn của người này. Nhưng điều mà người bình thường không biết là, Đại Pháp Sư chính là cường giả duy nhất sống từ trước lịch thần biến đến tận bây giờ. Một thân pháp thuật kinh thiên động địa, đặc biệt là giỏi về pháp thuật hệ tiên tri. Một đại pháp sư có thân phận địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, sống rất lâu, giỏi về pháp thuật hệ tiên tri, đã đưa ra lời tiên tri rằng thế giới sắp bị hủy diệt, không ai có thể không quan tâm, không ai có thể không tin tưởng, nguyên nhân hủy diệt là gì? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Triệu Ninh trả lời, thoái hóa, đúng vậy, thoái hóa và nguyên nhân hủy diệt liên quan đến luân chuyển quy tắc, đại pháp sư chỉ nói có vậy. Lời tiên tri thường không thể nào chính xác như xem phim, điều này dẫn đến nhiều lời tiên tri đều mơ hồ, ngay cả người tiên tri có thể cũng không hiểu được rốt cuộc là mình nhìn thấy những thứ gì. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lại nói. Còn thông tin gì nữa không? Triệu Ninh gật đầu rồi nói. Đại pháp sư đã có thể xác định nguồn gốc của sự hủy diệt nằm ở chỗ sâu trong cực nguyên. Nói đến điều này, không thể không nói đến hậu thủ mà Triều Đại Đại Thuận để lại. Trước đó đã đề cập, việc Triều Đại Đại Thuận phong ấn cực nguyên cũng không hoàn toàn. Bởi vì Triều Đại Đại Thuận không có năng lực phong ấn hoàn toàn cực nguyên. Hơn nữa bọn họ còn để lại, chìa khóa, mở phong ấn ý đồ thì không nói, đơn giản chỉ là giữ lại một con đường, hay đại loại thế, tóm lại, chìa khóa thực sự tồn tại, điều này cũng tạo cơ hội cho thế giới này quay trở lại cực nguyên. Triệu Ninh nói xong, liếc nhìn Dư Tinh, chìa khóa được chia thành hai loại. Một loại chính là huyết mạch hoàng tộc, dòng dõi của Dư Tinh, chính là tàn dư của Triều Đại Đại Thuận. Đương nhiên, dư tinh không quan trọng, bởi vì trong tay tôi còn có tinh huyết của bộ tộc dư thị. Còn một loại khác, được chia thành 5 phần, lưu lạc đến tay các quốc gia lớn ngày nay. Phần của Võ Lâm Minh, nằm trong bảo cát. Hai loại chìa khóa kết hợp lại, mới có thể xé mở phong ấn, mở ra cực uyên. Cộng thêm lời Triệu Ninh nói vừa rồi, nguyên nhân hủy diệt nằm ở chỗ sâu trong cực uyên, cũng có thể tưởng tượng ra được mục đích của liên hợp bí mật của Triệu Ninh, Luke này. Các người định thâm nhập vào cực uyên, giải quyết nguồn gốc hủy diệt, đúng không? Triệu Ninh dứt khoát gật đầu, nếu không như vậy, mười mấy ngày nữa, tất cả mọi người đều phải chết. Ông chắc chắn lời tiên tri của Đại Pháp Sư là chính xác như vậy à? Triệu Ninh lại gật đầu, thà tin là có, còn hơn là không tin. Huống hồ với sức mạnh và thân phận của Đại Pháp Sư, ông ấy không có lý do gì để bịa ra một trò lừa bịp như vậy. Đối với tính chính xác của lời tiên tri của Đại Pháp Sư, Luke và Triệu Ninh đều tin tưởng không nghi ngờ. Lục Minh không biết Đại Pháp Sư đã rót thứ thuốc mê gì cho hai người này, hay là Đại Pháp Sư đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nào. Dù sao thì trong suy nghĩ của Lục Minh về phương diện này, theo góc độ của người chơi, hắn cảm thấy lời tiên tri diệt thế của Đại Pháp Sư vẫn có một độ tin cậy nhất định. Lục Minh gật đầu rồi suy nghĩ một lúc, lại nói, còn hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao vừa rồi ông lại nói, Luke chết, tất cả mọi người đều phải chết? Thứ hai, mục đích của các người khi thúc đẩy cuộc chiến tranh này là gì? Vấn đề thứ nhất là vấn đề hiển nhiên, Lục Minh không thể không hỏi. Còn vấn đề thứ hai thì xuất phát từ phương diện logic. Nếu mọi chuyện như lời Triệu Ninh nói, như vậy thì cuộc chiến tranh này có vẻ rất không cần thiết, từ giọng điệu của Triệu Ninh có thể nghe ra, ông ta rất sùng bái Đại Pháp Sư. Mà Triệu Ninh chính là lão kiếm tiên của Võ Lâm Minh. Điều này cũng đủ chứng minh thân phận địa vị của Đại Pháp Sư trong phó bản này cao đến mức nào, có thể nói là hô mưa gọi gió. Nếu Lục Minh là Đại Pháp Sư, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thông báo việc này cho các nhà lãnh đạo các nước, mọi người đồng lòng hợp lực đối phó với thảm họa diệt thế, không có lý do gì phải giấu giếm và tiến hành diệt chủng. Triệu Ninh cười khổ, thật ra tôi cũng không rõ lắm về những vấn đề này, Đại Pháp Sư chỉ nói cho tôi biết hai điểm. Thứ nhất, sau khi tiến vào cực uyên, bất kể là võ công, ma pháp, quỷ linh, dược tề, đều có thể bị khắc chế và áp chế. Nhưng hỏa khí thì không. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Điều này giải thích cho vấn đề thứ nhất của hắn. Luke quả thật không thể chết được. Bởi vì Luke nắm giữ đệ nhất quân đoàn của đế quốc Phục Tô. Chỉ có ông ta mới có thể có đủ quyền lực và nhân lực để khống chế một lượng lớn hỏa khí. Do đó dưới tình huống các quy tắc khác có thể bị phong ấn, ông ta vẫn có thể duy trì đủ khả năng chiến đấu. Thứ hai, Đại Pháp Sư nói, người tu hành trên thế giới càng ít, thì tỷ lệ thành công của toàn bộ kế hoạch sẽ càng cao. Lục Minh lập tức nhíu mày. Câu này là có ý gì? Ý chính là như vậy, Đại Pháp Sư đã nói như vậy. Triệu Ninh hơi do dự một chút, điều này khiến Lục Minh hiểu được, rõ ràng ông ta biết điều gì đó. Chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Triệu Ninh, khiến Triệu Ninh cảm thấy không thoải mái. Lão kiếm tiên hít một hơi thật sâu, cười khổ một tiếng. Đại Pháp Sư chỉ nói rằng, mọi người trên thế giới này đều đã bị nhiễm, một khi tận thế đến, tất cả mọi người sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng để thứ đó phát triển, thay vì giữ bọn họ lại, còn không bằng chúng ta dùng phương thức chiến tranh để thanh lọc một số dân số. Mà Đại Pháp Sư cũng đã làm gương. Luke đột nhiên xen vào nói, nơi đầu tiên mà đế quốc Phục Tô đánh, chính là Tháp Canh. Trận chiến đó, chúng tôi đã xóa sạch hơn 90% pháp sư của Tháp Canh. Qua lời giải thích của Triệu Ninh, Lục Minh coi như đã hiểu rõ mạch truyện của phó bản này. Do cực uyên xuất hiện vấn đề, dẫn đến quy tắc thế giới luân chuyển. Mà cường giả bản địa, Đại Pháp Sư đã tiên đoán mười mấy ngày sau, khi quy tắc luân chuyển lần nữa, thế giới sẽ diệt vong. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng diệt thế, Đại Pháp Sư tổ chức một liên hợp bí mật, bản thân ông ta chính là số một của liên hợp bí mật này. Triệu Ninh là số 4. Luke là số 5. Năm nhân vật cao cấp quyền quý đã liên thủ thúc đẩy cuộc chiến lan khắp toàn bộ đại lục, mục đích là tiêu giảm các người tu hành bản địa, nhằm làm suy yếu nguồn gốc của sự hủy diệt. Đồng thời thu thập chìa khóa mở phong ấn cực uyên, đồng thời lấy đệ nhất quân đoàn của Luke làm lực lượng chủ lực, tiến sâu vào cực uyên, mở ra một cuộc hành trình cứu thế. Đúng vậy, hành trình cứu thế. Không nói sai. Vậy nên mới càng thêm buồn cười. Các ngươi tiến hành tàn sát, tiến hành diệt chủng, mục đích là để cứu thế giới, được rồi, Lục Minh hiểu biết rộng rãi, chuyện lấy bạo lực để ngăn chặn bạo lực, lấy giết chóc để ngăn chặn giết chóc, hắn cũng đã từng thấy. Nhưng sắc mặt của Vương Đại Hiệp, Dư Tinh và những người khác lại không được tốt lắm. Lão sư, ý của thầy là, chúng con chỉ là quân cờ bỏ đi thôi sao? Chúng con là thừa thải, thậm chí tác dụng của chúng con khi còn sống, tất cả đều tiêu cực. Đối mặt với câu hỏi của Vương Đại Hiệp, Triệu Ninh từ từ nhắm mắt lại, rồi gật đầu. Tiểu Minh chủ Dư Tinh cũng không nhịn được nữa, nếu thật sự như lời ông nói, vậy tại sao những cường giả đứng đầu đầu như ông và Đại Pháp Sư lại không đi chết đi? Đối mặt với đôi mắt chân thành của Tiểu Minh chủ, Triệu Ninh trầm giọng nói, chúng tôi có tác dụng của chúng tôi, cụ thể là tác dụng gì, Triệu Ninh không nói. Nhưng tìm cớ thôi mà, chỉ cần muốn, luôn có thể tìm ra hàng nghìn hàng trăm cái cớ. Lục Minh phất tay, chấm dứt chủ đề vốn dĩ không thể thảo luận ra kết quả này. Không chỉ vì Lục Minh không muốn suy nghĩ về những vấn đề râu ria này, mà còn vì ngay lúc này, hệ thống đã truyền đến âm thanh nhắc nhở. Hoàn thành phá giải thế giới quan. Tiến độ phá giải, 50%. Chúc mừng bạn nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 du hí tệ. Âm thanh nhắc nhở này đã gián tiếp chứng minh lời nói của Triệu Ninh là đúng. Ông ta không lừa Lục Minh. Đại Pháp Sư cũng không lừa Triệu Ninh. Nhưng tiến độ phá giải 50% thật sự có ẩn ý, chẳng hạn như phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Cho dù Lục Minh không tìm thấy nguồn gốc của sự hủy diệt, chỉ cần biết một số thông tin bên lề, hắn cũng có thể hoàn thành phá giải thế giới quan. Điều này cũng có nghĩa là, lời nói của Triệu Ninh có thể tin một phần nhưng không thể tin hoàn toàn. Ngẩng đầu nhìn Triệu Ninh và Luke, Lục Minh không khỏi xoa xoa thái dương. Cho dù đã có được rất nhiều thông tin nhưng vẫn xuất hiện thêm nhiều vấn đề hơn. Đầu tiên, Lục Minh không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của Triệu Ninh. Nhưng muốn phân biệt thật giả cũng rất khó. Bản thân Triệu Ninh là thiên tài bậc cao, hiện tại là siêu phàm cấp cao, mặc dù thực lực không ra sao nhưng cấp bậc thì vẫn ở đó. Điều này có nghĩa là, ảnh tử không thể lục soát linh hồn của ông ta. Thật ra có thể lục soát Luke, nhưng nếu lục soát linh hồn của Luke, một khi Luke có sơ suất, đệ nhất quân đoàn chắc chắn sẽ nổi loạn, mà đệ nhất quân đoàn chính là lực lượng chủ lực tiến công cực uyên. Vậy nếu không thể lục soát linh hồn Luke? Điều này có nghĩa là Lục Minh hoàn toàn không thể phân biệt được, trong lời nói của Triệu Ninh có bao nhiêu phần là thật, cũng có khả năng tất cả là sự thật, nhưng dù đúng hết thì sao? Triệu Ninh úp mở miệng, ông ta luôn có thể giấu giếm một chút tin tức. Thứ hai, làm thế nào để vào được cực uyên? Mục tiêu trong phó bản lần này của Lục Minh chính là cực uyên. Mà bây giờ, hắn cũng đã biết rõ cách vào cực uyên. Nói trắng ra, chính là máu của Dư Tinh, cộng thêm mảnh chìa khóa của năm đại quốc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lục Minh phát hiện chỉ dựa vào bản thân mình, rất khó có thể lấy được toàn bộ chìa khóa cực uyên trong thời gian ngắn. Quy tắc thế giới không chống đỡ quy tắc của quỷ linh, khả năng di chuyển của ảnh tử và xe quỷ bị kìm hãm trên diện rộng. Để tìm từng chiếc chìa khóa một, thì hiển nhiên 15 ngày không đủ, điều này còn chưa tính đến thời gian sau khi tiến vào cực uyên. Vì vậy, con đường bày ra trước mắt Lục Minh chỉ còn lại một. Hợp tác. Hợp tác với đám người Đại Pháp Sư, Triệu Ninh, cuối cùng. Vấn đề thực lực. Năm người bọn họ là một liên hợp bí mật, đúng vậy, Lục Minh tự sức mình đánh bại số 4 cộng số 5. Nhưng khi năm người tụ họp lại, còn có một Đại Pháp Sư không biết mạnh đến mức nào, kết cục bây giờ của đám người Triệu Ninh chính là kết cục Lục Minh nhận được lúc đó. Hắn yếu hơn người ta dựa vào gì mà phải hợp tác với hắn? Người ta dựa vào đâu mà chơi với hắn? Quan hệ của bọn họ tốt lắm mà, nhưng Lục Minh đã giải quyết vấn đề này trước rồi. Nhìn Vương Đại Hiệp, Lục Minh suy nghĩ rồi nói, anh có tin lời bọn họ nói không? Vương Đại Hiệp dứt khoát lắc đầu, không tin. Tin hay không tin? Bây giờ nói còn quá sớm, tôi thấy chúng ta cứ đi theo bọn họ, xem bọn họ cuối cùng định làm trò gì. Vương Đại Hiệp nợ Lục Minh hai mạng. Các sư huynh sư đệ của anh ta cũng nợ Lục Minh một mạng. Bốn kiếm thánh của Võ Lâm Minh vẫn có trình độ nhất định, kéo bọn họ theo cũng có thể tăng cường thực lực cho Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh còn có con tin trong tay. Quỷ khí trong cơ thể hơi dao động, nha nha chui ra từ trong cơ thể Lục Minh, cười khúc khích bò vào lòng Luke. Có thể thấy, Luke đột nhiên rùng mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng Lục Minh chỉ bình tĩnh nói, giới thiệu một chút, đây là con nuôi của tôi. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ông. Nói xong, Lục Minh tự mình gật đầu, ông phải thừa nhận rằng, tiêu chuẩn bảo vệ này đã khá tốt rồi. Luke hơi nheo mắt, thậm chí còn cười toe toét, vậy thì thật sự cảm ơn cậu. Không thể để Luke có chuyện. Đối với đám người đại pháp sư, Triệu Ninh bọn họ càng như vậy hơn. Tháp Lâu nằm ở góc đông bắc của đại lục. Đây là một quốc gia do pháp sư cai quản, trong khu vực mọc sừng sững tháp pháp sư. Mà khu vực trung tâm của Tháp Lâu, tháp pháp sư của đại pháp sư Velen, chính là thủ đô và trung tâm chính trị của Tháp Lâu. Cho dù ở cách xa 10 dặm, vẫn có thể nhìn thấy tháp pháp sư cao ngất của đại pháp sư Velen. Vĩ đại, tráng lệ, trên đó điêu khắc chằng chịt các mạch pháp thuật, một khi xảy ra chiến sự, tòa tháp pháp sư này có thể trong nháy mắt biến thành vũ khí chiến tranh gần như không có cách hóa giải. Có thể chính vì sự tồn tại như tháp pháp sư của đại pháp sư Velen, quân đội của đế quốc Phục Tô mới từ bỏ ý định diệt trừ hoàn toàn Tháp Lâu, đây là suy đoán của dân chúng. Nhưng sự thật thường chỉ nằm trong tay một số ít người. Tầng cao nhất của tháp pháp sư, đại pháp sư Velen già nua ngồi trên chiếc ghế gỗ lê, trước mặt ông ta dựng một màn hình sáng do pháp thuật ngưng tụ, trên màn hình, khuôn mặt của Lục Minh đặc biệt nổi bật. Giọng nói xa xăm truyền ra từ bên trong màn hình sáng. Giới thiệu một chút, đây là con nuôi của tôi. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ông. Giọng nói vừa dứt, hình ảnh trên màn hình sáng từ từ tắt đi. Đại pháp sư Velen đứng dậy. Ông ta còng lưng, nếu không phải vì chiếc áo choàng đặc trưng, trông ông ta giống như một ông già sắp xuống lỗ. Giọng nói tang thương, truyền ra từ miệng đại pháp sư Velen. Luke và Triệu Ninh bị bắt rồi, vậy thì kế hoạch, trong đầu, đột nhiên truyền ra một giọng nói khác. Mờ mờ ảo ảo, mơ hồ không rõ, giống như ảo ảnh nhưng lại chân thực không thể chối cãi. Tôi đề nghị vẫn theo kế hoạch ban đầu. Nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong đầu, Velen khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì, một tia sáng đen lóe lên trong mắt đại pháp sư Velen, rồi biến mất. Ông ta tiếp tục nói. Dù sao thì, kế hoạch đã tiến hành đến bước này, thêm vài người hay bớt vài người cũng không ảnh hưởng đến cục diện chung. Đây chính là chìa khóa để mở phong ấn cực uyên. Võ Lâm Minh, trong bão cát. Dưới uy hiếp của Lục Minh, Triệu Ninh đã dẫn Lục Minh đến bão cát của Võ Lâm Minh và lấy ra một chiếc đĩa tròn bằng lòng bàn tay từ một chiếc hộp phủ đầy bụi. Chiếc đĩa tròn bằng đá, ngoài hình dạng thì không thấy bất kỳ dấu vết gia công nào, Lục Minh không nhìn ra được gì bất thường trên đó, nhưng sau khi Hy Vọng tiến lên ngửi ngửi, rồi gật đầu với Lục Minh biết Triệu Ninh vẫn chưa dở trò gì. Nhận lấy chiếc đĩa đá từ tay Triệu Ninh, Lục Minh cân nhắc một chút rồi cất đi, nhìn Triệu Ninh và Luke, Lục Minh nói, còn những cái khác thì sao, chìa khóa của đế quốc Phục Tô ở chỗ tôi. Luke nói vậy nhưng không lấy đĩa đá ra, Triệu Ninh bổ sung một câu, số 1. Số 2 và số 3 cũng đã thu thập được những chiếc đĩa đá khác. Trong chuyện này, Triệu Ninh và Luke tỏ ra vô cùng thẳng thắn. Bởi vì ngay từ trước đó, Lục Minh đã bày tỏ rõ ràng, nói rằng sẽ cùng họ vào cực uyên. Cho dù là vì mạng nhỏ của Luke hay vì mạng nhỏ của Triệu Ninh, cả hai đều không có lý do gì để không đồng ý. Mặc dù đội hình lần này có quá nhiều điểm đáng chê trách không thể nói hết, nhưng không thể không thừa nhận rằng, xét về tình cảm và lý trí, cả hai bên đều không cần thiết phải chia hai ngã. Cạnh đó, Vương Đại Hiệp đi theo Lục Minh từ đầu đến giờ, thực sự có quá nhiều điều muốn nói về cảnh tượng này. Một người là ân nhân cứu mạng của anh ta nhưng lại là một người lạ không rõ lai lịch, mục đích không rõ. Một người là sư phụ truyền đạo thụ nghiệp của anh ta nhưng lại là một tên bán nước chính hiệu. Một người là tướng quân quyền cao chức trọng của đế quốc Phục Tô nhưng lại là một kẻ cuồng chiến giết người như ngoé. Sau đó ngay vừa nãy, ba người này còn đánh nhau một trận. Bây giờ lại thành đồng đội, sao các người có thể thành đội với nhau được, các người định thành đội kiểu gì, mà cố tình, Vương Đại Hiệp anh ta cũng là một thành viên trong đội này. Lờ mờ nghĩ đến những người dân vô tội bị thiêu rụi thành tro trong lãnh thổ của Võ Lâm Minh. Lời đã đến bên miệng, Vương Đại Hiệp lại nuốt hết những gì muốn nói vào bụng. Anh ta không nói gì, chỉ là sắc mặt khá khó coi, cho đến khi Lục Minh nhẹ nhàng vỗ vai Vương Đại Hiệp. Đâu có nhiều chuyện đánh đánh giết giết như vậy, mục đích của tất cả mọi người đều chỉ vì lợi ích mà thôi. Những lợi ích khác nhau đã bắt cầu, móc nối với nhau tại cực uyên. Cho dù trước đây có bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, bao nhiêu tranh chấp thì vào lúc này, tất cả đều phải nhường chỗ. giống như đã cảm nhận được, Vương Đại Hiệp lên tiếng. Sư phụ của tôi, thực ra không phải là người đơn giản. Lục Minh gật đầu, tôi đã sớm nhận ra điều này, vì vậy, vừa này tôi nói là lợi ích, mà không phải lý tưởng khát vọng. Quay đầu, nhìn Triệu Ninh im lặng không lên tiếng bên cạnh và Luke đang bế Nha Nha. Khóe miệng Lục Minh khẽ nhếch lên một nụ cười. Liên hợp bí mật của Đại Pháp Sư, nhìn bề ngoài thì cao cả vĩ đại, mục tiêu to lớn, họ lấy việc cứu thế giới làm nhiệm vụ của mình, không tiếc phạm phải tội ác tày trời. Nhưng trên thực tế, những người này có thực sự cao cả như vậy không, Lục Minh không biết. Nhưng khi Dư Tinh nói, tại sao những cường giả hàng đầu như ông và Đại Pháp Sư không đi chết đi? Còn Triệu Ninh trả lời, chúng tôi có tác dụng của chúng tôi, Lục Minh biết rằng, lý tưởng cao cả của những người này không phải là tuyệt đối. Tạm thời, Lục Minh vẫn chưa thể phán đoán được những người này thực sự cao cả hay chỉ giả vờ cao cả. Càng không thể đoán ra được họ đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc này, ai là châu chấu, ai là chim hoàng yến. Thậm chí, Lục Minh còn không thể đoán được trong toàn bộ sự việc này có châu chấu hay chim hoàng yến hay không, nhưng nghĩ theo hướng xấu, chuẩn bị thêm một tay phòng bị không bao giờ là chuyện sai lầm. Năm 375 lịch thần biến, đế quốc Phục Tô đồng thời phát động chiến tranh với bốn nước khác. Cuộc chiến tranh lan rộng khắp thế giới, trong sử sách lưu lại cho đời sau có lẽ chỉ là một câu đơn giản như vậy. Sử sách đương nhiên sẽ không ghi lại những âm mưu quỷ quyệt xảy ra trong cuộc chiến này. Đơn giản nhất, ít nhất, sử sách sẽ không ghi lại rằng bản chất của cuộc chiến này chỉ là để thanh trừng, dân số thừa, của các nước. Từ miệng Triệu Ninh, Lục Minh biết được danh sách 5 người của Liên Hợp Bí Mật này. Số 1, Đại Pháp Sư Velen, tạm thời là thủ lĩnh của Liên Hợp Bí Mật, thân phận địa vị không cần phải nói. Số 2, Thế Biến Giả Vũ Văn Tinh, thủ lĩnh của Vũ Trang Hắc Kỳ, lãnh tụ một nước. Số 3, Ilka Harriet, anh linh mạnh nhất của trận tuyến anh linh, địa vị thậm chí còn cao hơn cả hoàng đế của trận tuyến anh linh. Cộng thêm Triệu Ninh và Luke. Đối với 5 người này, việc thanh trừng, dân số thừa, quả thực quá dễ dàng. Trên thực tế, ngay từ trước khi Lục Minh vào cuộc, việc thanh trừng dân số thừa đã được thực hiện 89/10. Bản thân những siêu phàm giả trong đế quốc Phục Tô vốn đã ít, sau khi Luke nắm quân đã cố ý để những người này chủ động đi chịu chết. Còn trong chiến tranh, các nước đều điều động một lượng lớn siêu phàm giả ra tiền tuyến, sau đó bị Luke dùng một quả bom tiễn sạch. Đêm đó, Triệu Ninh đã tìm đến Lục Minh. Ông ta nói như vậy, Đại Pháp Sư đã gửi tin, ông ta đồng ý cho cậu và mấy đồ đệ kém cỏi của tôi tham gia, ngày kia chúng ta có thể đến Cực Uyên. Nhưng trước đó, mọi người cần phải gặp mặt trước. Lục Minh đương nhiên không có lý do gì để không đồng ý, Triệu Ninh lại nói, còn địa điểm gặp mặt, ngay gần lối vào Cực Uyên. Sáng mai chúng ta lên đường. Lục Minh lại gật đầu. Tiễn Triệu Ninh ra khỏi phòng, nhưng chưa đầy một phút, Triệu Ninh lại quay trở lại. Vẻ mặt ông ta hơi do dự, Lục Minh thấy vậy chủ động cho Triệu Ninh một bậc thang. Còn chuyện gì nữa, lão kiếm tiên trầm ngâm một lát, cũng không phải chuyện gì to tát, không phải chuyện to tát thì không cần nói. Triệu Ninh, Lục Minh nhếch miệng, đùa thôi, lão tiên sinh có gì cứ nói. Triệu Ninh khẽ ho hai tiếng, thần bí nói, thiếu hiệp có điều không biết, Đại Pháp Sư Velen sống rất lâu, là một lão quái vật sống từ trước lịch thần biến đến giờ. Cái này thì tôi biết. Nhưng thiếu hiệp chắc chắn không biết một chuyện khác, khi Vương Triều Đại Thuận phong ấn Cực Uyên, Đại Pháp Sư là một trong những người chủ trì. Lục Minh từ từ nheo mắt lại, lão kiếm tiên muốn nói gì, Triệu Ninh do dự nói, thực ra thì, tôi chỉ cảm thấy, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, mà Đại Pháp Sư lại càng, quen thuộc với Cực Uyên, biết nhiều hơn. Hơn nữa từ liên hợp bí mật này có thể thấy, trước đây Đại Pháp Sư dường như cũng không phải không biết gì về thảm họa tận thế này. Lần này lão phu đến vì cảm thấy trong lòng bất an, muốn để lại đường lui. Lục Minh cười thầm trong lòng. Xem này, giữa số 1 và số 5 cũng không chắc như thép đâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của Triệu Ninh, Lục Minh đứng dậy, nghiêm túc gật đầu, lão tiên sinh cứ yên tâm, một khi có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ thủ vọng tương trợ cùng lão tiên sinh. Triệu Ninh vuốt râu cười dài, vậy thì còn gì tốt hơn nữa, Đại Pháp Sư Velen, một lão già thâm hiểm. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Minh sau khi gặp Đại Pháp Sư Velen. Ông ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt lóe tia trắng, trang phục và diện mạo này hoàn toàn phù hợp với thân phận một nhà thông thái. Tuy nhiên, rất nhiều lúc nhà thông thái có thể giống kẻ thâm hiểm. Thấy Lục Minh áp giải Lô Kê bước xuống phi thuyền, Đại Pháp Sư Velen mỉm cười gật đầu, dường như không hề bận tâm đến xung đột giữa Lục Minh và bọn họ. Chào cậu bạn trẻ. Không cần mở miệng, giọng nói tự động truyền vào tai Lục Minh, thấy vậy, Lục Minh bình tĩnh gật đầu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Velen cười nói, nếu muốn hợp tác vui vẻ, tôi nghĩ cậu nên cho Luke tiên sinh một chút tự do. Nói rồi, Velen nhướng mày, chỉ về phía sau Lục Minh, không cần ngoảnh lại, Lục Minh đã nhận ra, phía sau, những chiến binh trong đệ nhất quân đoàn của Luke đang trừng mắt nhìn mình. Làm trò áp giải thủ lĩnh người ta ngay trước mặt người ta. Cái tát này đau điếng. Nhưng Lục Minh không nói gì, không hề lơ là cảnh giác, điều này khiến Velen lại mỉm cười, chỉ vào hai người bên cạnh. Giới thiệu một chút, đây là số 2, thủ lĩnh của vũ trang Hắc Kỳ, thuế biến giả Vũ Văn Tinh. Thuế biến giả Vũ Văn Tinh, khoảng 40 tuổi, thân hình gầy gò, không có gì đặc biệt. Thấy ánh mắt Lục Minh quét tới, Vũ Văn Tinh lạnh lùng gật đầu, dường như không mấy thiện cảm với Lục Minh. Lục Minh cũng không tự làm mình bẽ mặt. Hắn nhìn sang người còn lại. Đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng nhưng nhìn kỹ lại, Lục Minh có thể nhận ra, cảm giác tồn tại của người phụ nữ này không đủ chân thực. Cả người cô ta, giống như một hình chiếu rõ nét vậy. Velen lên tiếng, đây là Ilka Harriet. Số 3 trong tổ chức nhỏ của tôi. Đây là một, hung thần cấp cao. Trận tuyến anh linh nắm giữ quy tắc quỷ vật, những cường giả trong nước, phần lớn đều là quỷ vật, còn Ilka Harriet, hiển nhiên là người mạnh nhất trong số đó. Tất nhiên, dưới sự áp chế của quy tắc, cấp bậc của Ilka Harriet đã bị áp chế xuống mức ác linh cấp cao. Dường như cũng nhận ra điểm đặc biệt của Lục Minh, Ilka Harriet khẽ mỉm cười với Lục Minh, vậy mà lại có chút thiện ý, sau đó, cô ta lại nhìn sang Nha Nha trong lòng Luke. Hai hung thần cấp cao tiếp xúc lần đầu, lại kết thúc trong bình lặng, Nha Nha và Harriet nhanh chóng rời mắt khỏi nhau. Còn lão già này thì không cần giới thiệu nữa rồi. Giọng điệu của Velen vẫn bình thản, như một bậc trưởng bối ôn hòa, ông ta vừa dứt lời, Vũ Văn Tinh bên cạnh lập tức lên tiếng. Nhanh lên nào, quỷ mới biết trong cực uyên sẽ gặp phải tình huống gì. Ngoài Đại Pháp Sư Velen, những người khác đều không biết nhiều thông tin về những thứ trong cực uyên. Không có tình báo, độ khó của hành động tất nhiên có thể tưởng tượng được. Mà trước mắt, chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến thời khắc tận thế mà Velen tiên đoán, thời gian này thực sự không dài. Vũ Văn Tinh vừa dứt lời, Triệu Ninh bên cạnh Lục Minh cũng lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình. Vũ Văn Tinh nói không sai, vậy nên, anh bạn Lục Minh, cậu xem bên cạnh, Lục Minh lặng lẽ buông tay đang dí vào thắt lưng Luke, bình tĩnh gật đầu. Vậy thì bắt đầu thôi. Lực lượng chủ lực thám hiểm cực uyên, hiển nhiên là đệ nhất quân đoàn dưới trướng Luke. Theo lời Velen, các hệ thống siêu phàm khác có thể sẽ mất hiệu lực trong cực uyên, chỉ có quy tắc hỏa khí là không bị áp chế, cho nên Luke chỉ là người thường nhưng ở nơi này lại có được phân lượng và quyền lên tiếng rất lớn. Ông ta ôm Nha Nha, ra lệnh cho các sĩ quan phụ tá chuẩn bị chiến đấu, rất nhiều hỏa khí được không thuyền vận chuyển đến đây, rất nhiều chiến sĩ chỉnh đốn trang bị, chuẩn bị xuất phát. Nhưng trong lúc mọi người bận rộn, Lục Minh lại dẫn theo Vương Đại Hiệp, một lần nữa tìm đến Luke đang ôm Nha Nha. Ông có biết gì về ba thứ lôi hống, viêm thần, bạch thiên tôn này không? Nhiệm vụ chi nhánh 1, yêu cầu Lục Minh lấy được một trong tam đại thần khí. Lúc này Lục Minh hỏi như vậy, mục đích không cần phải nói cũng biết. Tuy nhiên, Luke lại không thèm để ý, cho dù bị Lục Minh áp giải, Luke cũng đã nhận thức rõ địa vị và tầm quan trọng của mình. Ông ta bình thản nói một câu, không biết, Lục Minh chỉ nhún vai, không truy hỏi đến cùng. Màn đêm buông xuống. Đệ nhất quân đoàn chuẩn bị xong xuôi. Còn liên hiệp bí mật 5 người do Đại Pháp Sư Velen đứng đầu, cùng với tổ hợp Lục Minh cộng tứ Đại Kiếm Thánh do Lục Minh đứng đầu, cùng nhau tập trung trước một bãi đất trống. Trước đó, Lục Minh đã thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Tóm lại, không có gì đặc biệt. Bãi đất trống chỉ là bãi đất trống, hoang vu đầy cỏ dại, ngoài việc đất đai bằng phẳng hơn một chút, căn bản không thể nhìn ra đây chính là nơi vốn có của cực uyên. Mọi người vây thành một vòng tròn, Đại Pháp Sư mở miệng nói bình tĩnh, cổng vào cực uyên trước đây, ở ngay dưới chân chúng ta. Nói rồi, Đại Pháp Sư đưa tay ra sờ vào không khí, khi nếp gãy không gian xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, Đại Pháp Sư lấy ra một đĩa tròn từ trong túi không gian. Ông ta buông tay nhưng chiếc đĩa tròn không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Làm xong việc này, Đại Pháp Sư quay đầu nhìn những người khác, đến lượt các người rồi. Vũ Văn Tinh, Harriet cùng lúc lấy ra đĩa tròn, Lục Minh cũng lấy đĩa tròn của Triệu Ninh và Luke ra khỏi túi, năm chiếc đĩa tròn lơ lửng trên không trung, giữa những ánh sáng trắng có sự liên kết mơ hồ. Có thể thấy, ánh sáng trắng tỏa ra từ đĩa tròn, không ngừng vặn vẹo tái tạo thành từng hoa văn kỳ dị, giống như hoa văn ma pháp, lại giống như bùa chú đạo gia. Một khi nhìn chằm chằm quá lâu, người nhìn còn có cảm giác chóng mặt hoa mắt. Điều này đủ để chứng minh, độ tinh vi của pháp trận này và cường độ năng lượng của phong ấn, biến động của hoa văn ngày càng dữ dội. Mà khi Triệu Ninh đổ một ống máu xuống đất, giống như đổ dầu vào lửa, năng lượng của pháp trận trong nháy mắt sôi trào lên đến đỉnh điểm, mọi người thậm chí phải đồng loạt lùi lại hai bước, quan sát dị tượng trước mặt. Cho đến khi có tiếng nói phát ra từ miệng một người nào đó. Đúng rồi, Velen các hạ, sự việc đã đến nước này, ông cũng nên nói một chút, tình hình trong cực quyên ra sao rồi chứ, người lên tiếng, đứng ngay bên cạnh Đại Pháp Sư, Thuế Biến Giả, Vũ Văn Tinh. Vũ Văn Tinh vừa dứt lời, bên kia cũng truyền đến tiếng cười khẽ trong trẻo, người ta cũng rất muốn biết đây, yêu ca Harriet. Số 2 và số 3 cùng lên tiếng, hoặc nhìn chỉ là hỏi thăm tình hình nhưng ý nghĩa thực tế, thực sự rất đáng suy ngẫm. Lục Minh chỉ bình tĩnh nhìn về phía Đại Pháp Sư Velen, giống như những người khác. Cho đến khi Velen cười tủm tỉm nói, tình hình trong cực uyên, thực ra cũng không có gì đặc biệt, dù sao thì còn một khoảng thời gian nữa mới giải trừ phong ấn, nếu tất cả mọi người đều muốn biết, vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người biết. Cực, hàm ý là cực hạn, vô tận. Cực uyên, ý chỉ vực sâu vô tận. Không ai biết cực uyên rộng lớn đến mức nào, sâu đến mức nào, bên trong lại có bao nhiêu quái vật. Cho dù là trước lịch thần biến, vương triều Đại Thuận cường thịnh về quốc lực, cũng không thể dò xét được một góc của cực uyên. Điều duy nhất chúng ta có thể biết là, trong cực uyên tồn tại nguy hiểm to lớn. Bên trong có rất nhiều sinh vật bản địa của cực uyên. Thảm họa năm không của lịch thần biến chính là do ma vật cực uyên tràn ra ngoài gây ra. Cực uyên trước lịch thần biến thực ra không có nhiều quỷ dị, nơi đó giống như một thế giới khác, ngoài việc môi trường khí hậu khắc nghiệt hơn một chút, thỉnh thoảng có thể gặp phải một số ma vật siêu cấp thì không có gì đáng nói. Tóm lại, nếu cực uyên không thay đổi, thì chuyến đi này của chúng ta, ngoài việc phải cẩn thận với ma vật thì không có nguy hiểm nào khác. Nhưng mọi người đều biết, điều này là không thể. Sau lịch thần biến, cực uyên biến đổi dữ dội, thậm chí còn dẫn đến sự bất thường của quy tắc thế giới. Về điều này, tôi cũng không tìm ra được câu trả lời. Thậm chí đến bây giờ, tôi cũng không biết phong cảnh bên trong cực uyên cuối cùng như thế nào. Velen cười nói xong, chỉ tay xuống đất. Đừng quên, mặc dù tôi là người của thời đại đó nhưng sau khi cực uyên bị phong ấn, tôi cũng không còn cách nào để vào cực uyên nữa. Được lắm. Đại Pháp Sư nói một tràng nhưng cũng chẳng khác gì không nói. Nhưng những người khác cũng không tiện phát tác, người ta có năng lực tiên tri, biết cái gì không biết cái gì đều do người ta quyết định, bọn họ có thể hỏi ra được cái gì chứ. Vũ Văn Tinh và Harriet nhìn nhau, không nói gì nữa. Còn Triệu Ninh cũng liếc nhìn ba người Đại Pháp Sư, lại quay đầu nhìn Lục Minh và bốn đệ tử của mình. Thấy cảnh này, Đại Pháp Sư cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì. Ngược lại, ông ta nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh tiểu hữu, nếu lão phu đoán không nhầm, lần này cậu đến tham gia chuyện này, e rằng cũng là vì cực uyên, hoặc là vì thứ gì đó trong cực uyên đúng không? Điều này thì quá rõ ràng, Lục Minh dứt khoát gật đầu thừa nhận. Vậy thì Lục Minh tiểu hữu, trên tay cậu, có phải có một số tin tức mà tôi không biết hay không? Hỏi ngược lại còn được. Nhưng trên thực tế, Lục Minh thực sự biết một số điều mà họ không biết, ví dụ như bản chất của cực uyên, thời gian quay trở lại thời điểm vừa vào cuộc. Cực uyên mấy người vừa nói đến, rốt cuộc là thứ gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, hy vọng do dự trong chốc lát, vẫn nói. Cực uyên, gần như là nghĩa địa của tà thần. Mày nói gì? Tôi nói, cực uyên, được mệnh danh là nghĩa địa của tà thần. Có nghĩa là, nơi đó chôn cất rất nhiều tà thần. Lục Minh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hy vọng. Có lẽ không chịu nổi ánh mắt chất vấn của Lục Minh, hy vọng nghiến răng, nhanh chóng nói. Muốn giải thích cực uyên là thứ gì, Trước tiên phải nói đến bản chất của năng lực truyền thừa. Năng lực truyền thừa, năng lực cao nhất của hệ thống. Loại năng lực này lấy một loại năng lực khác làm hạch tâm, cứ mỗi năm cấp độ, lại có thể phát sinh ra một năng lực phái sinh khác. Và chắc chắn phải dùng điểm kỹ năng vàng để nâng cấp, cho dù là từ cường độ hay từ độ khó nâng cấp, năng lực truyền thừa đều vượt xa năng lực bình thường và năng lực hệ thống, nhưng rất tiếc, Lục Minh thực sự không biết bản chất của năng lực truyền thừa cuối cùng là gì, cho đến lúc này, hy vọng mới đưa ra câu trả lời rõ ràng. Bản chất của năng lực truyền thừa chính là di sản của một cận tà thần, thậm chí là tà thần. Lục Minh thoáng im lặng nhưng không thể không hỏi một câu, ý là gì? Ý là, mỗi năng lực truyền thừa đều có thể tương xứng với một cận tà thần hoặc một tà thần. Lục Minh tạm thời chưa tiếp xúc với thế giới cấp thiên tai, lúc này nói với hắn về mấy cái cận tà thần, chắc chắn là hơi quá mức. Hy vọng chỉ có thể đơn giản hóa lời nói đến mức Lục Minh có thể hiểu được. Mỗi một vị cận tà thần đều phải có hạch tâm sức mạnh của riêng mình, cho dù là thông qua truyền thừa hay thông qua lĩnh ngộ. Nói cách khác, theo tiêu chuẩn của hệ thống thì mỗi một tên cận tà thần đều phải nắm giữ ít nhất một loại năng lực truyền thừa. Không rõ năng lực truyền thừa là ngưỡng cửa của cận tà thần, hay chỉ có cường độ của năng lực truyền thừa mới có thể nâng cao sinh mệnh lên tầm cao của cận tà thần, dù sao thì quy tắc này vẫn luôn tồn tại. Mà năng lực truyền thừa có một đặc tính, bất diệt, cho dù vật chủ chết đi, năng lực truyền thừa cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ thông qua nhiều cách khác nhau mà lưu truyền mãi mãi. Ý của câu này là, mỗi một cái chết của một vị cận tà thần đều sẽ tạo ra ít nhất một năng lực truyền thừa. Còn Cực Uyên, được mệnh danh là nghĩa địa của tà thần, vậy thì anh có thể tưởng tượng được trong Cực Uyên cuối cùng có bao nhiêu kỳ ngộ rồi chứ? Lục Minh gật đầu. Ngay cả thực tế hiện tại, cũng không có mấy người chơi nắm giữ năng lực truyền thừa, mà nếu Cực Uyên được mệnh danh là nghĩa địa của tà thần, có thể tưởng tượng số lượng năng lực truyền thừa còn sót lại trong đó nhiều đến mức nào. Thực ra về bản chất mà nói, Cực Uyên là một phần của Thâm Uyên Vô Tận. Thâm Uyên Vô Tận liên thông với vô số thế giới. Nói cách khác, rất nhiều thế giới đều có lối vào Cực Uyên. Trước đây, không, phải nói là rất lâu về trước, khi tà thần Thâm Uyên còn nắm giữ Thâm Uyên Vô Tận, Cực Uyên chính là một kho báu khổng lồ. Nơi đó có vô số năng lực truyền thừa. Vì vậy, rất nhiều cường giả muốn đột phá thành cận tà thần hoặc muốn đột phá thành tà thần, đều sẽ đến Cực Uyên mạo hiểm để khám phá. Và khi có nhiều người đến, số người chết ở đó cũng nhiều hơn. Rất nhiều nhà thám hiểm đã tử nạn ở Cực Uyên, điều đó càng làm tăng thêm sắc thái kho báu của Cực Uyên. Lâu dần, không ai có thể đếm được Cực Uyên đã chôn cất bao nhiêu cường giả, tồn tại bao nhiêu năng lực truyền thừa, cũng như ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Hy vọng vừa dứt lời, Lục Minh đột nhiên chen ngang. Mày vừa nói tà thần Thâm Uyên, Hy vọng gật đầu. Lục Minh lại nói, vậy Cực Uyên là địa bàn của tà thần Thâm Uyên, Hy vọng lại gật đầu. Lục Minh lại nói, theo ý của mày, việc nhà lần này của chúng ta chính là đến hang ổ của một tà thần để làm khách sao? Hy vọng lại gật đầu. Lục Minh im lặng. Cho đến khi Hy vọng lên tiếng, lại nói, tà thần Thâm Uyên đã chết, Lục Minh nheo mắt lại, nghe Hy vọng tiếp tục nói. Sau khi tà thần Thâm Uyên tử vong, Thâm Uyên Vô Tận đã xảy ra biến đổi, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả Cực Uyên. Có lẽ, một số tà thần cấp cao biết được những biến cố thực sự đã xảy ra trong Cực Uyên hiện tại, nhưng rất tiếc, tình hình hiện tại của Cực Uyên, tôi và ảnh tử thực sự không rõ. Điều duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn là, năng lực truyền thừa U Minh, rất gần với lối vào Cực Uyên liên thông với phó bản này, hơn nữa, lão đại chắc chắn phải có được năng lực này. Có ích cho tao lắm à, rất có ích, những điều trên, đương nhiên Lục Minh không cần giải thích cho Velen và những người khác nghe. Đối mặt với câu hỏi của Velen, Lục Minh chỉ lắc đầu, không trả lời gì thêm. Đúng lúc mặt đất bừng sáng, mọi người cùng lùi lại hai bước, có thể thấy, mặt đất dưới chân mọi người liên tục sụp đổ, rất nhanh, một hố sâu hun hút đen ngòm xuất hiện. Mép hố đất trơn nhẵn, nhìn xuống sâu không thấy đáy. Đứng gần hố đất, Lục Minh không cảm thấy nguy hiểm gì. Nhưng một luồng hơi lạnh âm u thoang thoảng từ trong hố đất bốc lên, khiến cả người Lục Minh không thoải mái. Đây chính là lối vào Cực Uyên. Đại Pháp Sư Velen nói xong, quay đầu nhìn mọi người. Mọi người, Tôi không quan tâm mục đích của mọi người khi đi vào cực nguyên lần này là gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người một điều. 12 ngày nữa, quy tắc sẽ một lần nữa luân chuyển, thế giới sẽ diệt vong. Bao gồm tất cả chúng ta ở đây, không ai có thể tránh khỏi tử kiếp lần này, tôi lấy danh nghĩa của thần ma pháp xin thề, lời tiên tri này là hoàn toàn chính xác, sắc mặt Velen nghiêm trọng, mọi người cũng lắng nghe nghiêm túc. Lục Minh, thực ra cũng rất nghiêm túc, căn cứ vào tỷ lệ tử vong 100% của phó bản này, Lục Minh hoàn toàn có lý do để tin rằng lời nói của Đại Pháp Sư Velen có cơ sở chắc chắn. Đại Pháp Sư Velen hoàn thành phần động viên trước trận chiến và đi đầu bước vào cực uyên. Ông ta đi đến mép lối vào cực uyên, bước một bước giữa không trung, rơi xuống hố sâu như rơi tự do. Rất nhanh, bóng dáng của Đại Pháp Sư đã bị bóng tối nhấn chìm, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Triệu Ninh là người thứ hai bước vào cực uyên. Vũ Văn Tinh và Harry S. vừa định hành động thì thấy Tứ Đại Kiếm Thánh ở phía sau Lục Minh đi trước một bước, đi vào cực uyên. Vũ Văn Tinh và Harry S., một người một quỷ, cũng không nói gì nhiều, chỉ tay ra hiệu mời Lục Minh đi trước, thấy Lục Minh đứng im không nhúc nhích, bọn họ liền quay đầu bước vào cực uyên. Lục Minh quay đầu nhìn Luke bên cạnh. Tướng quân Luke, những điều Nha Nha nói với ông đã cân nhắc thế nào rồi, tướng quân Luke không nói gì, chỉ ra hiệu cho sĩ quan phụ tá liền ra lệnh cho những binh sĩ của đệ nhất quân đoàn, như những chiếc bánh chẻo lao vào cực uyên. Cho đến khi toàn bộ đệ nhất quân đoàn đều tiến vào cực uyên, Luke mới hành động, còn Lục Minh thì bám sát phía sau. Quá trình tiến vào cực uyên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Giống như rơi xuống nước, khi Lục Minh đang rơi tự do, hắn cảm thấy mình xuyên qua một lớp màng mỏng kỳ lạ, đến khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Bầu trời màu đỏ sẫm, ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, những ngôi sao ảm đạm treo lơ lửng trên bầu trời cao nhất, như thể sắp bị phá hủy. Tỏa ra ánh sáng và hơi ấm nhàn nhạt. Lục Minh há miệng thở ra một hơi, liền thấy một luồng khí lạnh, ước tính nhiệt độ cơ thể rơi vào khoảng 10 độ C, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên đỉnh đầu Lục Minh, có một khoảng trống như cái phễu úp ngược, đầu rộng ở dưới, đầu hẹp ở trên, ở vị trí đầu hẹp có ánh sáng lóe lên, Lục Minh có thể đoán được, đó chính là thông đạo nối liền hai thế giới. Cúi đầu xuống. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Lục Minh hơi nheo mắt lại. Bởi vì thứ mà mọi người đang dẫm chân lên không phải là mặt đất, mà là một núi xương. Vô số thi thể quái vật kỳ hình dị dạng, lớn nhỏ khác nhau chất đống trên mặt đất, tạo thành hình kim tự tháp hoàn chỉnh, thậm chí bên cạnh Lục Minh còn có một cái xác ma vật đầu mọc hai sừng, da màu xám đen. Ma vật đã chết từ lâu, xác thậm chí đã hơi khô, nó trợn tròn mắt, giơ cao tay lên, dường như muốn chạm vào thông đạo giữa hai thế giới trên đỉnh đầu nhưng đến chết cũng không được như nguyện. Từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng đó, Lục Minh có thể nhìn ra sự khao khát rời khỏi cực uyên của ma vật. Giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve làn da thô ráp của ma vật, rất nhanh, Lục Minh đã hít một hơi. Sức mạnh thân thể cao đến mức kỳ lạ, lúc còn sống, ít nhất nó cũng có sức chiến đấu cấp thiên tai cấp thấp. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn xung quanh. Có thể thấy, những người nên vào đều đã đứng gần Lục Minh. Tâm lý của một số cường giả khá tốt. Không quá sợ hãi trước núi xương dưới chân nhưng những chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn hầu như đều là người bình thường. Cả một đại binh căng thẳng cầm súng, trông có vẻ như có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Vai trò của Luke đã được thể hiện. Ông ta hét lớn một tiếng, khiến những chiến sĩ tìm được chỗ dựa tinh thần, theo lệnh, mọi người lần lượt đi xuống núi xương, đến chân núi thì bắt đầu dựng trại. Đường đi phải từng bước một. Sau khi bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, sự hấp tấp chỉ là con đường tìm đến cái chết, chỉ có tiến từng bước vững chắc mới có thể sống sót. Những chiến sĩ bắt đầu dựng trại ở chân núi xương, cũng có thể nói là bố trí vòng phòng thủ. Lối ra ngay sau lưng họ, đảm bảo được đường rút lui mới có thể bàn đến những chuyện khác. Những việc này, Lục Minh, Triệu Ninh, Velen và những người khác sẽ không làm, một đám cao thủ chỉ tản ra, khảo sát môi trường của cực uyên, đặc biệt là ảnh hưởng của cực uyên đến sức chiến đấu của mình. Nhưng kết quả lại có phần khác so với lời Velen nói trước đó. Sức mạnh đã hồi phục, đúng vậy. Năng lực của quỷ vật, năng lực của chính Lục Minh, tất cả đều ở trạng thái bình thường, không bị áp chế, cũng không được quy tắc hỗ trợ. Đồng thời, ngay khi bước vào cực uyên, Lục Minh còn nghe thấy một âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh, kẻ cuồng chiến. Đã hoàn thành. Bạn đã gia nhập thành công quân đoàn của tướng quân Luke. Chúc mừng bạn nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 du hí tệ. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là điều hợp lý, Lục Minh chỉ hơi nheo mắt, quay đầu nhìn Luke, khi thấy Luke vẫn không có biểu cảm gì, Lục Minh nhún vai. Hắn cúi đầu, nhìn xuống Hy Vọng dưới chân, mở lời. Nhìn ra được gì không? Hy Vọng gật đầu. Núi xương này có vấn đề. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía núi xương hình kim tự tháp không xa kia. Chúng đang chạy trốn, hình dạng của ngọn núi xương thực ra khá giống với thông đạo hình phễu. Chúng giống như hai hình nón xếp chồng ngược lên nhau, hình nón trên là thông đạo hai giới, hình nón dưới là ngọn núi xương do xác quái vật tạo thành. Không cần quá nhiều kiến thức sinh học, Lục Minh cũng có thể nhận ra từ hình dạng của những ma vật này rằng chúng không cùng một chủng loại và sức mạnh của chúng cũng chênh lệch rất lớn. Những ma vật cấp thấp trông rất yếu đuối, Lục Minh cảm thấy bất kỳ người lớn nào cầm dao cũng có thể trở thành một chiến binh diệt quỷ. Còn những con ma vật cấp cao, Lục Minh cũng vừa thấy, có khá nhiều ma vật cấp thiên tai trong núi xương, Lục Minh đếm qua được vài con. Nhưng trong cấu trúc của núi xương, bạn có thể thấy những ma vật cấp thấp và cấp cao đứng cạnh nhau, thậm chí còn có những ma vật cấp thấp dẫm đạp lên những con ma vật cấp cao. Hiện tượng bất thường này chỉ nói lên một điều. Đám ma vật này đang chạy trốn. Chúng điên cuồng lao về phía thông đạo, thậm chí không quan tâm đến sự khác biệt về cấp bậc sức mạnh, và xét theo góc độ này, nguy hiểm, dường như đến từ mọi phía đáy của ngọn núi xương hình nón rất tròn, không có hướng nào đặc biệt nhô ra, điều này có nghĩa là những con quái vật này đến từ mọi phía và tụ tập lại ở đây. Vậy, chúng đang trốn tránh điều gì? Lục Minh xoa cằm, nói như vậy. Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói già nua. Trốn tránh điều gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết chúng chết như thế nào. Lục Minh quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Đại Pháp Sư Velen đang mỉm cười đứng sau Lục Minh. Chúng chết vì đại trận thiên tuyệt, lúc đó Lão Phu là một trong những người chủ trì trận pháp. Nghe lời Velen nói, Lục Minh mỉm cười. Ngài Pháp Sư có vẻ giấu khá nhiều thứ nhỉ. Tiểu hữu đừng nói tôi, Velen cười nói xong, lại chỉ tay về phía núi xương. Thực ra chuyện này, nói hay không nói cũng không quan trọng. Ví dụ như tôi thực sự biết rằng ma triều mấy trăm năm trước là do cuộc trốn chạy của đám ma vật gây ra. Nhưng nói ra thì có liên quan gì chứ? Dù sao cũng đã trôi qua mấy trăm năm rồi. Điểm mấu chốt của vấn đề, cũng giống như tiểu hữu nói, chúng đang trốn tránh điều gì? Linh cảm ách bảo tôi rằng, thứ chúng muốn trốn tránh, có thể chính là mục tiêu lần này của chúng ta. Velen rất giỏi nói những lời vô nghĩa có lý. Lục Minh nghe rất chăm chú nhưng khi Velen nói xong, Lục Minh mới phát hiện ra rằng những gì Velen nói chẳng có gì hữu ích cả. Nhìn sâu vào lão già xảo quyệt này, Lục Minh quay đầu, đi thẳng. Ở phía sau, Đại Pháp Sư Velen tiễn Lục Minh đi xa, cho đến khi bóng dáng Lục Minh biến mất khỏi tầm mắt, Velen mới nở một nụ cười đầy ẩn ý, ông ta đột nhiên lên tiếng, như đang tự nói với chính mình. Là hắn sao? Tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu, một lúc sau, Velen gật đầu hiểu ý, rồi nói tiếp. Là cái bóng của hắn khi bước vào cực uyên, nhiều thứ dường như đã thay đổi tính chất. Điểm dễ thấy nhất, mối quan hệ giữa người với người, đã có một sự thay đổi mà không ai có thể ngờ tới. Trước đó Lục Minh đã đoán được, năm người trong liên hiệp bí mật của Đại Pháp Sư cũng không phải là một lòng, nhưng khi bước vào cực uyên, Lục Minh mới kinh ngạc nhận ra rằng năm người này không chỉ không phải là một lòng, mà họ còn tính toán lẫn nhau, suýt nữa thì đập vỡ cả bàn tính. Khi Lục Minh đến lều chỉ huy, Triệu Ninh cũng ở đó, thấy Lục Minh đến, Triệu Ninh đứng dậy, tươi cười. Tiểu hữu Lục Minh, lão kiếm tiên có gì cứ nói thẳng. Là thế này, vừa rồi Vũ Văn Tinh và Harriet đi cùng nhau, đi về hướng bên phải của ta, không biết đi làm gì. Vừa mới vào cực uyên, Vũ Văn Tinh và Harriet liền không thèm chào hỏi, trực tiếp cáo từ, không có chút ý định cứu thế giới nào. Hơn nữa, mục tiêu của họ rất rõ ràng, hướng đi cũng rõ ràng, dường như hiểu biết khá nhiều về cực uyên, ngươi xem chuyện này cũng thật khéo. Lục Minh giấu một ít, Velen giấu một ít, ngay cả Vũ Văn Tinh và Harriet cũng giấu một ít. Vậy thì ngẩng đầu nhìn Triệu Ninh, Lục Minh nghĩ nghĩ, cười giả tạo. Thế thì sao? Cho nên Lão Phu cảm thấy, chuyện này chắc chắn có vấn đề, Triệu Ninh nghiêm mặt nói, Luke bên cạnh trực tiếp lên tiếng. Ông ta muốn tôi cho quân đi theo hỗ trợ, còn đi làm gì thì? Nói xong, Luke hừ lạnh một tiếng, có trời mới biết, Luke cũng nhìn ra, không... Hẳn là đã sớm nhìn ra sự thật là liên hiệp bí mật này chỉ tỏ ra hòa thuận ở ngoài mặt. Lúc này, ông ta cũng lười diễn nữa, có thể thấy sắc mặt Triệu Ninh có chút xấu hổ. Ông ta lẩm bẩm gì đó như, tôi chỉ cần một đội trăm người, và, việc họ làm chắc chắn rất có ý nghĩa, tôi đi theo xem một chút cũng không có gì sai. Đại loại như vậy, Lục Minh nghĩ nghĩ, nói, thế này đi, ông xem có thể nhờ đồ đệ giúp đỡ không, tôi cũng không ngại để họ đi cùng ông. Triệu Ninh vuốt râu dài cười nói, vậy chuyện này một lời đã định. Triệu Ninh đi tìm người. Cũng không biết ông ta có thể thuyết phục được vị nào trong tứ đại kiếm thánh. Nhưng cho dù Triệu Ninh có thể thuyết phục được đồ đệ của mình thì đối với Lục Minh cũng không có gì mất mát, thanh lọc đội ngũ thực ra là có lợi. Lục Minh chỉ tiễn Triệu Ninh đi xa, rồi quay sang nhìn Luke. Những người cộng sự mà ông tìm được, thật sự rất thú vị. Luke, người đàn ông to cao như gấu nghe xong, gật đầu đồng tình, thật sự rất thú vị. Nhưng không sao cả, liên hiệp bí mật của chúng tôi cũng chỉ là hợp tác vì lợi ích. Nghe vậy, Lục Minh ngồi đối diện Luke, nhẹ giọng hỏi. Thực ra tôi có thể đoán được lợi ích mà những người khác theo đuổi, nhưng nói thật, cho đến bây giờ, tôi thực sự không nhìn ra ông sẽ có lợi ích gì, vậy thì, bây giờ chúng ta hẳn là cộng sự rồi chứ, Luke im lặng không nói gì nhưng vẫn gật đầu. Lục Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Vì vậy, tôi rất tò mò, rốt cuộc ông muốn gì, Luke không để ý đến Lục Minh, chỉ nhấc nha nha trong lòng lên, đưa đến trước mặt Lục Minh. Lợi ích tôi muốn là gì không liên quan đến cậu, cũng giống như tôi không muốn biết lợi ích cậu hướng đến vậy, đừng nói chuyện này nữa, nếu tôi đoán không lầm thì lần này cậu đến đây là để lấy lại đứa nhỏ này đúng không? Lục Minh nhận lấy nha nha, trầm ngâm một lúc rồi nói, cẩn thận với Velen. Luke chỉ xua tay, ra hiệu rằng mình hiểu. Thấy vậy, Lục Minh đứng dậy, bế nha nha đi thẳng ra khỏi lều của Luke. Phía trước không xa, Triệu Ninh dẫn theo đại đồ đệ là Trần Nghị bước nhanh tới, thấy Lục Minh, Triệu Ninh cười lớn, còn Trần Nghị thì mặt lộ vẻ xấu hổ. Anh ta mở lời, sư phụ nuôi dưỡng tôi 39 năm, mạng này của tôi đều là, Lục Minh xua tay ngắt lời Trần Nghị. Không sao, tôi không để bụng. Triệu Ninh cười ha ha hòa giải, vậy thì tiểu hữu, chúng ta chia tay ở đây. Nói xong, Triệu Ninh dẫn theo Trần Nghị quay đầu bỏ đi. Tiễn Triệu Ninh đi, Lục Minh cúi đầu nhìn xuống ảnh tử dưới chân mình. Nói cho tôi biết, U Minh ở đâu, có thể thấy, cái bóng dưới chân Lục Minh khẽ giật một cái, chỉ về một hướng, nhớ lại tin tức vừa nghe được, Lục Minh gật đầu nói. Trùng với hướng mà Vũ Văn Tinh và Harry S đi, bên cạnh, giọng nói của Hy Vọng truyền vào tai Lục Minh. Cơ thể Vũ Văn Tinh có vấn đề, còn yêu ca Harry S kia, sức mạnh đã gần đến giới hạn của hung thần cấp cao. Mục đích của hai người này dễ đoán nhất, nói trắng ra là muốn có sức mạnh cao hơn. Cực Uyên, nơi đất lành. Cơ duyên vô số, ai mà không thèm muốn, không cần tốn nhiều tế bào não, Lục Minh cũng đoán được, trong liên hiệp bí mật năm người của Đại Pháp Sư, chắc chắn có người vì muốn tìm kiếm sức mạnh mà gia nhập liên hiệp này, bây giờ đã vào Cực Uyên, cũng chẳng ai giấu giếm nữa. Vũ Văn Tinh và Harry S không thèm chào hỏi, trực tiếp đi riêng chính là bằng chứng tốt nhất. Còn về chuyện giải cứu thế giới diệt vong gì đó, Velen không đưa ra được bằng chứng, thật giả đều do cái miệng của ông ta, Vũ Văn Tinh và Harry S cho rằng Đại Pháp Sư đang lừa gạt thì có gì lạ, vậy thì mục đích của Triệu Ninh là gì? Nghe Hy Vọng hỏi như vậy, Lục Minh lắc đầu. Liên quan gì đến tôi, con đường bày ra trước mắt Lục Minh vô cùng rõ ràng. Trước tiên lấy U Minh, rồi tính tiếp, không đi tìm Vương Đại Hiệp và những người khác nữa, Lục Minh trực tiếp triệu hồi xe quỷ. Ngồi ở ghế phụ, Lưu Giang đạp ga, xe quỷ chở Lục Minh, đuổi theo hướng mà Vũ Văn Tinh và Harry S di chuyển. Trên xe, nhìn đoàn người ngày càng xa trong gương chiếu hậu, Lục Minh nghĩ nghĩ, không khỏi cảm thán. Vừa đến nơi đã tan rã, cái gọi là đội ngũ ngoài mặt này cũng chẳng còn ai. Sinh vật trong Cực Uyên, tuy có trí tuệ nhưng không có văn minh. Điều này có nghĩa là, trong Cực Uyên không tồn tại bầy đàn quy mô lớn, chỉ tồn tại từng bộ lạc hoặc địa động. Tất nhiên, về vấn đề môi trường sinh thái của Cực Uyên, không cần phải nói quá nhiều, bởi vì Cực Uyên hiện tại đã không còn sinh vật nào rồi. Đại nạn năm không theo lịch thần biến dường như đã thanh tẩy sạch sẽ mọi sinh vật trong Cực Uyên. Một đường xe quỷ chạy, Lục Minh quan sát chung quanh. Đi được vài giờ, Lục Minh vẫn không thấy bất kỳ sinh vật sống nào trong Cực Uyên. Ngay cả một ngọn cỏ dại, đây là một vùng đất chết. Tạm thời không biết toàn bộ Cực Uyên đều như vậy, hay chỉ giới hạn ở khu vực này. Cực Uyên rộng lớn không biết bao nhiêu. Cho dù xe quỷ chạy rất nhanh, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ, e rằng cũng không đủ để khám phá hết một góc của Cực Uyên. cho đến khi Lục Minh đột nhiên lên tiếng, dừng xe. Lưu Giang đạp phanh dừng lại, Lục Minh bước xuống từ ghế phụ, đi đến một bên ngồi xổm xuống kiểm tra đơn giản. Một lát sau, Lục Minh gật đầu. Đuổi kịp rồi. Ý của câu này khá đơn giản. Vừa nãy khi ảnh tử chỉ ra vị trí của U Minh, Lục Minh đã nhận ra đích đến của mình hoàn toàn trùng khớp với hướng mà Vũ Văn Tinh và Harriet rời đi. Điều này khiến Lục Minh không khỏi suy nghĩ, mục đích của hai người kia có giống hệt mình không? Vừa nãy, Lưu Giang lái xe, Lục Minh và ảnh tử quan sát tứ phía, mà ngay tại nơi xe dừng lại này, Lục Minh lần đầu tiên phát hiện ra manh mối. Đó là một giọt chất nhờn màu tím đen. Chất nhờn trông rất mới, còn tỏa ra một mùi hôi khó tả. Hy vọng tiến lên ngửi thử, quay đầu nhìn Lục Minh nói, là máu của Vũ Văn Tinh. Điều này đủ chứng minh, mục tiêu của Lục Minh và Vũ Văn Tinh thực sự có sự giống nhau. Nghĩ đến đây, Lục Minh triệu hồi ảnh tử và Nha Nha. Nhờ sức mạnh của ảnh tử và Nha Nha, Lục Minh lặng lẽ tiến về phía trước. Nhưng Lục Minh đã quyết định sẽ lặng lẽ vào làng, không cần đánh động. Chỉ có thể nói, bất kỳ lựa chọn nào cũng có hai mặt. Trong trường hợp mục tiêu của nhóm hai người họ trùng nhau, người đi trước có khả năng tiếp cận mục tiêu đầu tiên và giành được mục tiêu, nhưng cũng không tránh khỏi số phận bị kẻ khác bám theo. Nhưng Vũ Văn Tinh và Harriet lại không nghĩ đến điều này. Bởi vì họ không đoán được Lục Minh muốn gì, mục đích là gì, càng không biết lúc này Lục Minh đang bám theo sau họ. Đi trên vùng đất hoang vu của cực quyên, Vũ Văn Tinh và Harriet chạy rất nhanh. Có thể thấy, lúc này Vũ Văn Tinh, sau lưng mọc ra đôi cánh màu xám trắng, lướt đi trên không trung như một con chim, đây cũng là lý do tại sao ông ta không để lại dấu chân. Lúc này Vũ Văn Tinh không ngừng ho, thỉnh thoảng còn có máu màu tím đen chảy xuống từ đầu ngón tay, đúng như Hy Vọng đã nói. Cơ thể của Vũ Văn Tinh thực sự có vấn đề. Một bên, Yuka Harriet không gió mà động, bám sát bên cạnh Vũ Văn Tinh. Mỗi khi thấy Vũ Văn Tinh ho ra máu, Harriet luôn dùng đôi mắt to đẹp của mình lặng lẽ quan sát Vũ Văn Tinh. Ánh sáng kỳ lạ ẩn hiện, lóe lên trong khóe mắt Harriet nhưng lại bị Vũ Văn Tinh phát hiện. Ta tạm thời chưa chết được. Ta cũng không mong ngươi chết. Ha ha, ngươi có mong ta chết hay không không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ mục tiêu của chúng ta là một, lợi ích cũng là một. Có ý nghĩ gì thì ta khuyên ngươi nên thu lại hết đi. Ngươi phải hiểu rằng, giả thú sắp chết, sẽ không ngại kéo người khác chôn cùng. Vẻ mặt suy yếu mà tàn ác của Vũ Văn Tinh khiến Harriet cười khúc khích, cho đến khi cười xong, Harriet không để ý đến ánh mắt không mấy thân thiện của Vũ Văn Tinh, tự lẩm bẩm. Thực ra vừa nãy ta đang nghĩ đến lời tiên tri về ngày tận thế của Velen, Vũ Văn Tinh, ngươi có tin lời ông ta nói không? Câu nói này được coi như là một bậc thang đi xuống cho cặp đôi đồng hành nhưng nội bộ bất hòa này. Vũ Văn Tinh thu lại vẻ thù địch, lên tiếng, tin. Nhưng tin thì đã sao? Ta đã thế này rồi, ta còn quan tâm gì đến ngày tận thế hay không? Đối với một người sắp chết, bạn nói với ông ta về ngày tận thế sắp đến thì chẳng khác gì chuyện cười. Harriet cũng hiểu suy nghĩ của Vũ Văn Tinh, mỉm cười rồi nói tiếp, nhưng ta lại không tin vào lời nói thoái thác kia của Velen. Ta chỉ tin vào những gì điển tịch đã ghi chép, ví dụ như những ghi chép về việc khám phá cực uyên mà Vương Triều Đại Thuận để lại. Trước đây, quốc lực của Đại Thuận rất thịnh vượng, mặc dù cực uyên rất nguy hiểm nhưng Vương Triều Đại Thuận cũng đã tổ chức một số cuộc thám hiểm quy mô lớn, chắc chắn phải có tài liệu liên quan. Lục Minh từng nghe Triệu Ninh nói, những tài liệu này đến nay đã biến mất. Nhưng nhìn lời nói của Harriet, rõ ràng còn có một số vấn đề ở đây. Tất nhiên, đây đều là những vấn đề nhỏ. Chuyện cũ đã qua, không nhắc đến cũng được. Cho đến khi hai người đang phi hành cùng nhau thì dừng lại, nhìn về phía trước. Phía trước, dãy núi hùng vĩ nhấp nhô, sương mù lờ mờ bao phủ đỉnh núi, khiến nơi đây trở nên như chốn bồng lai tiên cảnh. Thấy cảnh tượng này, Harriet và Vũ Văn Tinh đều ngẩn người. Không phải vì kinh ngạc trước cảnh đẹp hùng vĩ. Chỉ vì vào khoảnh khắc này, họ đã tận mắt chứng kiến truyền thuyết. Vương Triều Đại Thuận ghi chép rõ ràng, cực uyên có núi, tên núi là Tuyệt Tẩn. Trong dãy núi Tuyệt Tẩn từng có 25 cường giả trấn quốc và 3 cường giả tối cao tử trận. Trong núi có vô số bảo vật, chỉ chờ người có duyên. Trước đây, vì câu nói này, vô số cường giả của Vương Triều Đại Thuận đã lần lượt đến đây, hoặc có cơ duyên lấy được bảo vật mà về, hoặc tử trận ở đây. Và vào năm không theo lịch thần biến, cực uyên bị phong ấn, dãy núi Tuyệt Tẩn cũng không còn bất kỳ lời đồn nào truyền ra nữa. Cho đến lúc này, Vũ Văn Tinh và Harriet, dựa theo ghi chép của triều đại trước, mượn tay của đại pháp sư Velen mở ra cực uyên, lại vào dãy núi Tuyệt Tẩn, khụ khụ, ta cần một hạng năng lực truyền thừa, cái gì cũng được. Vũ Văn Tinh yếu ớt nói ra những lời này nhưng ánh sáng trong mắt ông ta lại sáng ngời chưa từng có. Vũ Trang Hắc Kỳ chuyên về nghiên cứu dược tề và cái gọi là dược tề, chính là thông qua thuốc men, theo đuổi con đường siêu phàm. Còn Vũ Văn Tinh, sinh ra trong một gia đình quý tộc của Vũ Trang Hắc Kỳ, từ nhỏ đã bộc lộ tiềm năng đáng kinh ngạc. 7 tuổi năng lực dược tề cấp 1, tân binh. 8 tuổi đã nâng độ thức tỉnh lên 100%. 8 tuổi năng lực dược tề cấp 2, người thép. 13 tuổi nâng độ thức tỉnh lên 100%. 15 tuổi năng lực dược tề cấp 3, bách thú. 21 tuổi nâng độ thức tỉnh lên 100%. 22 tuổi năng lực dược tề cấp 4, bụi thiên sứ. Đến đây đã đạt đến cấp thiên tai cấp cao. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, mặc dù con đường siêu phàm của dược tề dễ tu luyện nhưng một khi đạt đến giai đoạn thiên tai cấp cao thì rất dễ xảy ra tình trạng gen sụp đổ. Vũ Văn Tinh cũng không ngoại lệ. Cách giải quyết cũng đơn giản, thăng cấp lên tiếp cận tà thần. Hoặc là thành công thăng cấp lên tiếp cận tà thần, hoặc là chết. Năm nay 44 tuổi, Vũ Văn Tinh chỉ có thể đi con đường này, đây cũng là lý do khi Velen liên lạc với ông ta không nói hai lời đã gia nhập liên hiệp bí mật này. Bởi vì chỉ trong cực uyên, ông ta mới có thể tìm thấy năng lực truyền thừa vô chủ, tước đoạt nó, từ đó đạt được điều kiện tiên quyết để thăng cấp thành tiếp cận tà thần, còn sau khi có được năng lực truyền thừa thì làm thế nào để thăng cấp lên tiếp cận tà thần, đối với một người sắp chết như Vũ Văn Tinh, ông ta chỉ có thể đi từng bước một. Biết đâu trong cực uyên, Vũ Văn Tinh ông ta có thể một bước lên trời thì sao, Harriet bên cạnh cười nói, ta chỉ cần U Minh. Một người một quỷ nhìn nhau, nở nụ cười hiền lành. Theo thỏa thuận trước, sau khi vào dãy núi Tuyệt Tẩn, sẽ lấy U Minh cho Harriet, lấy các năng lực truyền thừa khác cho Vũ Văn Tinh. Loại minh ước đơn giản này, trước khi vào cực uyên, thực sự có thể ràng buộc hai cường giả cấp thiên tai, hung thần, cấp cao này, nhưng sau khi vào cực uyên, nhanh chóng thu lại nụ cười, Vũ Văn Tinh nói, khởi hành trước đã. 10 phút sau khi Vũ Văn Tinh và Harriet vào dãy núi Tuyệt Tẩn, Lục Minh và Hy Vọng xuất hiện tại vị trí mà Vũ Văn Tinh và Harriet vừa dừng chân. Nhìn dãy núi chập trùng trước mắt, Lục Minh nhìn về phía Hy Vọng. Còn Hy Vọng cũng không phụ sự mong đợi của Lục Minh mà lên tiếng. Augustine, tên của nơi này. Dịch ra thì có nghĩa là bãi rác, nơi này không tính là nổi tiếng ở cực uyên. Nếu không phải trước đây ảnh tử đã giấu năng lực U Minh ở đây thì tôi cũng không biết trong cực uyên còn có một nơi như thế này. Rất lâu trước đây, đây là lăng mộ của một vị cấp tiếp cận tà thần. Và không cần phải nói nhiều về việc một tiếp cận tà thần có bao nhiêu đồ tùy táng, quan trọng hơn là, vị tiếp cận tà thần đó thông thạo luyện kim trận, ông ta đã bố trí một đại trận ở nơi này. Tác dụng của đại trận đó là có thể giữ lại năng lực truyền thừa trong trận sau khi vị tiếp cận tà thần chết. Hy Vọng từng nói, năng lực truyền thừa có đặc tính bất diệt. Nhưng đặc tính bất diệt này không có nghĩa là tiếp cận tà thần chết sẽ xuất hiện ngay một năng lực truyền thừa trong thi thể. Muốn có được năng lực truyền thừa không đơn giản như vậy. Khi một tiếp cận tà thần nào đó chết, năng lực truyền thừa của vị ấy sẽ được tái sinh vào cơ thể của một người nào đó trong thế giới nào đó theo một cách khó hiểu. Tóm lại, có nhiều cách để có được năng lực truyền thừa nhưng rất ít khi xuất hiện hiện tượng truyền đời như ông truyền cha, cha truyền con. Năng lực truyền thừa nhưng không thể truyền thừa, ít nhất là không thể truyền thừa theo ý muốn của người trong cuộc, mà bản chất của sinh vật đều là ích kỷ. Khi tiếp cận tà thần biết rõ mình không còn hy vọng sống thì đương nhiên sẽ muốn để lại năng lực truyền thừa của mình cho hảo bằng hữu. Nói chung, việc này rất khó thực hiện nhưng vị tiếp cận tà thần tài giỏi đó đã đạt được mục tiêu này bằng cách sử dụng trận pháp. Về phần tiếp cận tà thần này sau đó, nói trắng ra thì vẫn là một câu chuyện cũ rích. Tin tức bị tiết lộ, kẻ thù tìm đến tận cửa. Người thân của vị tiếp cận tà thần kia bị giết sạch, tuy nhiên, tiếp cận tà thần thông thạo luyện kim trận này cũng không phải dạng vừa. Kẻ thù bị nhốt trong lăng mộ bằng trận pháp, bi thảm thay đã bị chôn cùng. Sau đó, năng lực truyền thừa trong lăng mộ này, từ một, đã biến thành hai, kẻ thù đó cũng là một tiếp cận tà thần. Nói trắng ra thì, nơi này giống như một cái tủ lạnh, có thể bảo quản năng lực truyền thừa. Tất nhiên, Điều này không có nghĩa là nơi này đặc biệt, bởi vì có rất nhiều cách để bảo quản năng lực truyền thừa. Nói xong, Hy Vọng hơi khựng lại, nói, đối với tà thần thực sự mà nói, có rất nhiều cách. Vì vậy, đối với dưới tà thần, nơi này trở nên rất hấp dẫn, bất kể là bản chất của bãi rác này hay hai năng lực truyền thừa trong lăng mộ. Những người thám hiểm sau đó liên tục xuất hiện. Trận pháp mà tiếp cận tà thần đó bố trí cũng không thể nói là không có sơ hở, luôn có những kẻ may mắn mang theo bảo vật trở về thế giới ban đầu. Qua lời truyền miệng, nơi này trở nên rất nổi tiếng, tại sao lại gọi là bãi rác? Lục Minh ngạc nhiên hỏi, Hy Vọng cũng cười một cách kỳ lạ. Vì những thứ tốt bên trong đó, nói thế này nhé, lão đại, anh còn nhớ đây là địa bàn của ai không? Tà thần Thâm Uyên. Vậy anh nói xem, địa bàn của ông ta xuất hiện một thứ như thế này, tà thần Thâm Uyên có đến xem không? Nói đến đây, Lục Minh hiểu ngay. Nói trắng ra, tà thần Thâm Uyên đã lấy sạch đồ quý ở nơi này, để lại một số thứ cũng là thứ mà ông ta không coi trọng. Nói nơi này không phải là bãi rác thì là gì, nhưng Lục Minh lại có thắc mắc. Vậy U Minh, cũng là thứ mà tà thần Thâm Uyên không coi trọng, Hy Vọng liếc nhìn Lục Minh, giọng điệu kỳ lạ, anh đừng nói, những tồn tại cấp tà thần, trừ khi có nhu cầu đặc biệt, nếu không thì chưa chắc đã coi trọng năng lực truyền thừa. Năng lực truyền thừa này thực ra cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, khi ảnh tử đưa U Minh vào bãi rác, tà thần Thâm Uyên đã chết rồi. Nghe xong lời này, Lục Minh gật đầu nhẹ. Tuy nhiên, Lục Minh dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn cúi đầu nhìn ảnh tử dưới chân mình. Theo lời Hy Vọng, sau khi tà thần Thâm Uyên qua đời, anh vẫn đến đây, đúng không? Đúng. Anh đã đặt năng lực U Minh này ở đây, đúng không? Đúng. Vậy anh có nghĩ đến chuyện, nếu trước khi tôi đến, U Minh đã bị người khác lấy mất thì sao? Không, sẽ không, tôi có, hậu chiêu. Khóe miệng Lục Minh khẽ nhếch lên một nụ cười. Vậy là, anh đã bố trí bên trong, rất, nhiều, nói đến đây, Lục Minh không nói gì nữa. Hắn chỉ nhìn về hướng biến mất của Vũ Văn Tinh và Harriet, miệng lẩm bẩm. Tôi bỗng thấy hơi tội nghiệp hai kẻ đó. Khi một tà thần muốn để lại thứ gì đó cho một người cụ thể, thì thứ đó chắc chắn đã có chủ, hiểu ra điều này, Lục Minh bước chân vào bãi rác, Hy Vọng vẫy đuôi chạy theo sau, một người một chó hối hả. Chẳng hề để mắt đến sự nguy hiểm ở đây cùng Vũ Văn Tinh và Harriet. Ảnh tử không nói nhiều. Lúc này, anh ta cũng không ngăn cản Lục Minh và Hy Vọng ngang nhiên đi vào, điều này đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Phía trước, khi Vũ Văn Tinh và Harriet bước vào dãy núi tuyệt tẩn, họ cảm thấy mình như xuyên qua một lớp màn mỏng, mọi thứ trước mắt trong nháy mắt đã thay đổi tính chất. Sương mù vốn chỉ bao phủ trên đỉnh núi, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi. Sương mù cản trở tầm nhìn và cảm nhận, ngay cả với sức mạnh của thiên tai, hung thần, cấp cao cũng không thể nhìn rõ cảnh vật cách xa 50 mét. Phong tỏa linh giác, trong ghi chép của Vương Triều Đại Thuận, hiện tượng này được gọi là phong tỏa linh giác. Đây là một lĩnh vực kinh khủng mà ngay cả những cường giả tối cao cũng không thể phá giải, phong tỏa linh giác, hạn chế giác quan, phong tỏa linh giác, hạn chế giác quan, Harriet nói với giọng nặng nề. Phía sau, khi Lục Minh bước vào bãi rác, hắn cảm thấy mình như xuyên qua một lớp màn mỏng, mọi thứ trước mắt đều thay đổi tính chất. Sương mù dày đặc bao phủ trước mắt. Nhưng khi ảnh tử dưới chân truyền đến một luồng năng lượng kỳ lạ, Lục Minh lập tức phát hiện ra rằng mình như mở được góc nhìn của Thượng Đế, nhìn rõ toàn cảnh và toàn bộ bãi rác, một thanh âm rất nhỏ truyền ra từ ảnh tử. Lúc đó thấy, trận pháp ở đây, cũng có chút, thú vị, tôi liền ra tay, sửa lại. Còn, được không? Như Thượng Đế cao cao tại tại nhìn ngắm biểu cảm nghiêm trọng của Vũ Văn Tinh và Harriet, một lúc sau, Lục Minh gật đầu. Không đặt tên cho thủ đoạn này sao, ảnh tử nghi ngờ nói, loại, chuyện nhỏ nhặt này, còn phải đặt, tên sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.